khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 767, tin tức đại nhất thống. Góc truyện audio.com. Tại Yêu Tử Nguyệt hỏi thăm về sau. Trước quầy trong chớp mắt liền chật ních khách hàng. Ồn ào lời nói tràn ngập bên tai. Mục tiêu của bọn nó là Lạc Xuyên. Cuối cùng hội tụ thành hai cái chữ to. Thúc canh, Lạc Xuyên lắc đầu. Tại đổi mới điểm này, hắn là rất có nguyên tắc. Đồng thời tuyệt đối sẽ không lộ ra tiếp xuống nội dung cốt truyện. Về sau mỗi ngày đổi mới một chương. Lạc Xuyên trả lời, còn không có đến phiên những thứ này khách hàng làm ra phản ứng gì. Lạc Xuyên lại tiếp lấy giải thích nói. Bởi vì hôm nay vừa mới tuyên bố, cho nên một lần đổi mới 5 chương. Xem như 5 hợp nhất đại chương tiết. Khách hàng nhóm sửng sốt một chút. Sau đó cùng nhau kinh dị nhìn chằm chằm Lạc Xuyên. Bọn họ nghe được cái gì? Mỗi ngày đổi mới một chương. Hôm nay chính là 5 chương thêm tại một khối. Chẳng phải là nói về sau mỗi ngày đổi mới nội dung. Chỉ là hôm nay 1/5. Nếu là thật sự lấy hôm nay số lượng từ làm tiêu chuẩn đổi mới. Lạc Xuyên điểm này tồn cào chống đỡ lấy 10 ngày qua thì cao nữa là quảng cáo, chấm, đến lúc đó nếu là không nỗ lực gõ chữ, chỉ có thể không viết nữa rồi. Không có xuyên qua trước đó Lạc Xuyên tự nhiên là văn học mạng kẻ yêu thích. Đối với những cái kia đăng nhiều kỳ quỷ canh tác giả tự nhiên ghét cay ghét đắng. Cho nên tại quỷ canh, nỗ lực gõ chữ, giảm bớt đổi mới số lượng 3 cái lựa chọn bên trong. Hắn một cách tự nhiên lựa chọn cái cuối cùng. Khách hàng nhóm tại thỉnh cầu không có kết quả về sau. Chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi quầy. Khi bọn hắn đem tin tức này truyền đi thời điểm, tự nhiên lại đưa tới chấn động không nhỏ. Đương nhiên, đối với những thứ này tiếng kháng nghị Lạc Xuyên là một chút cũng không có để ở trong lòng. Nằm sau khi, Lạc Xuyên trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một vấn đề. Hệ thống, trong Long tộc ngôn linh. Có tính hay không pháp tác lực lượng? Lạc Xuyên hỏi, Long tộc cùng hỗn huyết loại có thể trưởng khống ngôn linh. Thu hoạch được vượt qua thường nhân lực lượng. Dựa theo bên trong miêu tả, một ít siêu cao đẳng cấp ngôn linh có khả năng sinh ra uy lực. Đủ để cùng vấn đạo tu luyện giả công kích sánh ngang. Tên là thẩm phán, ngôn linh, thậm chí có thể làm cho lời nói biến thành sự thật. Không tính, nhiều nhất chỉ có thể xưng là ngụy pháp tắc. Hệ thống làm ra trả lời. Lạc Xuyên có chút nghi hoặc. Ngụy pháp tắc, làm sao nghe giống như là đạo bản đồ vật. Có ý tứ gì? Lạc Xuyên hỏi. Đầu tiên, thế giới là tin tức hình dáng. Vạn sự vạn vật đều là tin tức phương thức biểu đạt. Lớn nhỏ, chất lượng, nhiệt độ, vị trí từng cái tin tức xếp lên. Để một cái sự vật biến đến có thể bị miêu tả cùng cảm giác. Vũ trụ bản chất cũng là như thế. Đều là từ tầng dưới chót nhất tin tức tạo thành. Đây cũng là đơn giản nhất mộc mạc tin tức đại nhất thống lý luận. Hệ thống cho Lạc Xuyên giải thích. Cuối cùng vẫn không quên nói bổ sung. Chân thực lý luận xa so với cái này nhiều phức tạp. Bất quá hệ thống cảm giác nếu là giảng giải lão bản ngài không nhất định có thể lý giải. Sau một câu có thể không nói. Lạc Xuyên bình tĩnh nói. Hệ thống nói tiếp. Thần quyền hành. Mà có thể trực tiếp đối vũ trụ tầng dưới chót nhất tin tức tiến hành sửa đổi. Cũng chính là trưởng khống các loại pháp tắc. Đối vạn sự vạn vật đều có thể đạt tới từ không nói có cấp độ. Quảng cáo. Thần nói. Phải có ánh sáng, sau đó trong vũ trụ liền có quang. Thần còn nói, mẹ trứng sáng quá, sau đó quang mang yếu bớt. Không biết tại sao, Lạc Xuyên trong đầu bỗng nhiên nhảy ra hai câu này tới. Lung lay đầu, đem ném sau đầu, nói như vậy, cái kia cái gọi là ngôn linh. Quy cách thật sự là, có chút lên không đến mặt bàn, đồng thời nghe hệ thống giảng thuật về sau. Lạc Xuyên bỗng nhiên có hiếu kỳ. Trong truyền thuyết thần đến tột cùng là dạng gì? Không biết hiện tại hắn thân ở cái thế giới này có hay không trưởng khống thần minh. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.